Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như là ba cô gái đẹp nói muốn đi theo mình nói, vậy cũng được đi, không nói có thể làm điểm gì, ít nhất vậy là có thể dưỡng một chút mắt mà. Cái này ba lão đầu, nhìn cũng có thể làm mình cha, hiện tại lại nói muốn đi theo mình. Bọn họ không cách ứng, mình còn cách ứng đâu. Được rồi, ta bây giờ còn chưa có ý tưởng muốn thu cái gì người theo đuổi. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, ta liền cho các ngươi mỗi cái người cũng thể hồ quán đỉnh một chút đi. Thể hồ quán đỉnh, nghe nói như vậy, ba lão đầu ngươi xem ta xem ngươi, rõ ràng cũng không biết Diệp Trần nói thể hồ quán đỉnh là thứ gì. Dù sao bọn họ lớn như vậy, cũng chưa có nghe nói qua cái đồ chơi này. Đại nhân, đây là cái thứ gì à? Đúng vậy, chúng ta làm sao chưa có nghe nói qua chuyện này? Thể hồ quán đỉnh chủ phải làm gì đâu? Ba cặp mắt đều là si ngốc nhìn Diệp Trần, rất là không rõ ràng. Đặc biệt có muốn biết, nếu không phải biết cái này ba người tuổi tác, đơn thuần xem bọn họ ánh mắt nói, Diệp Trần cũng cảm thấy giống như là ở xem ba cái học sinh tiểu học như nhau. Các ngươi cái này ở giữa cũng không có đã đi ra ngoài sao? Cũng không có và những thứ khác võ đạo cao thủ tới giữa từng có bất kỳ trao đổi gì sao? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Phàm là ở bên ngoài tiếp xúc qua, hẳn cũng không phải không biết cái này thể hồ quán đỉnh ý chứ. Chúng ta từ nhỏ ngay tại Trịnh gia ngây ngô, khi còn bé ngay tại Trịnh gia tập võ, vẫn không có rời đi, có thực lực nhất định sau đó, liền bắt đầu trông chừng Trịnh gia phủ kho, quanh năm mệt mỏi tháng đều ở chỗ này. Ba người, ngươi một câu ta một lời vừa nói, bộ dáng kia, giọng nói kia, vào Diệp Trần trong lỗ tai, phá lệ thê thảm. Cái này ba người không khỏi cũng quá đáng thương đi, cũng một bó to tuổi, đều đang chưa đi ra Trịnh gia, đây cũng quá thê thảm. Được rồi, Diệp Trần vậy buông tha giải thích ý tưởng, liền nói, các ngươi ba người tĩnh tọa tốt, không nên động, hết thảy đều giao cho ta là được. À, được rồi, vậy ta nhắm mắt lại. Diệp Trần sau khi nói xong, ba người liền một hàng ngồi ở Diệp Trần trước mặt, động một cái cũng không động. Như vậy, nơi nào giống như là một bó to tuổi người, nói là 5-6 tuổi người bạn nhỏ cũng có thể à. Cũng quá nghe lời đi. Diệp Trần đơn giản quan sát một phen sau đó, liền không có nói nữa, mà là vẻ mặt trang trọng đứng ở bọn họ trước mặt, đưa ra một cái tay, khoác lên bọn họ huyệt thái dương bên trên. Oanh, chấm ngoặc kép, một cổ hào hùng lực lượng từ Diệp Trần trong tay đánh ra, tiến vào hắn bên trong trong cơ thể của một người. Cổ lực lượng này theo đối phương huyệt thái dương, một đường hướng xuống, xuyên qua thân thể con người các nơi kinh mạch, giống như là một cổ nước lũ vậy, đem đối phương bên trong cơ thể các nơi tắc nghẽn địa phương tất cả đều cho đả thông. Tương tự với đả thông bên trong cơ thể hai mạch nhâm đốc như nhau. Dùng như vậy phương pháp, liền có thể để cho đối phương cảnh giới võ đạo lại bước một bước, tiến vào tầng thứ mới. Tiếp theo, Diệp Trần lại bắt trước làm theo, dựa theo và thứ dáng vẻ của một người, đem còn dư lại hai người cũng đều dùng như vậy phương pháp tiến hành thể hồ quán đỉnh. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Trần mới chậm rãi kết thúc công việc. Làm những thứ này, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Diệp Trần vậy coi là báo đáp một phần ân tình. Hắn từ bên ngoài tới, không có cái này ba người trộn như vậy hợp, hắn cũng sẽ không như thế thuận lợi bắt được dược liệu. Dĩ nhiên, còn có một cái túi càn khôn. Đây cũng là một cái không thể có nhiều bảo vật. Hôm nay có những thứ này, hắn vậy có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nhìn một cái còn trên đất tĩnh tọa không tỉnh lại nữa ba lão đầu, Diệp Trần liền đi ra phía ngoài. Cái này ba người muốn tỉnh lại, phỏng đoán còn cần một ngày. Dẫu sao, Diệp Trần nhưng mà đem bọn họ tắc nghẽn kinh mạch cho đả thông, đối với bọn họ mà nói, là một tràng đại cơ duyên. Chỉ cần đem cơ hội này cho nắm chặt, vậy kế tiếp, bọn họ cảnh giới cũng có thể nâng cao hai tầng thứ. Đây cũng là Diệp Trần cho bọn hắn một lần cơ hội. Phía bên ngoài viện, Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan đang đứng ở bên ngoài. Đặc biệt buông lỏng, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy, Trịnh Tú Lan vẫn là có chút lo lắng. Ba, người nói bên trong sẽ không có gì ngoài ý muốn chứ? Trịnh Tú Lan không nhịn được hỏi. Điều này có thể có gì ngoài ý muốn? Trịnh Ngôn Bình một chút cũng không lo lắng. Trên mặt đầy thản nhiên tự đắc. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Nói, ba đại cung phụng ra tay. Cái này thế gian cũng chưa có cần lo lắng. Diệp Trần bất quá hơn 20 tuổi. Hắn chính là ở trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Cũng không có cái này ba đại cung phụng tu hành thời gian dài à. Huống chi bên trong là ba cung phụng. Ba đánh một, người nói, vậy làm sao dạng mới có thể thua? Phụ thân thề thành khẩn mà nói, cũng để cho Trịnh Tú Lan hơi yên tâm xuống. Dẫu sao, phụ thân nói cũng không giả. Những thứ này đích xác là thật. Diệp Trần có thể ở ba đại cung phụng công kích bên trong sống sót sao? Rất khó, trừ phi, Diệp Trần so ba đại cung phụng còn lợi hại hơn. Vậy làm sao muốn? Đều là một kiện chuyện không thể nào. Két, chấm ngoặc kép, đây là, cửa viện tử bỗng nhiên mở ra. Diệp Trần từ bên trong đi ra. Cả người nhẵn bóng, cái gì cũng không có. Đi vào hình dáng gì? Cái này đi ra liền là dạng gì? Một chút biến hóa cũng không có. Diệp thần y, như thế nào? Trịnh Ngôn Bình các người vội vàng nghênh đón. Quan sát một phen, gặp Diệp Trần tay lên cái gì cũng không có. Nhất thời yên tâm xuống, nếu quả thật lấy được rồi dược liệu, vậy thả trên người, khẳng định cũng là có thể thấy. Hiện tại cái gì cũng không có thấy, vậy liền thuyết minh không có bắt được à? Trịnh gia chủ, cái này Trịnh gia phủ kho quả nhiên là danh bất hư truyền à? Hôm nay nửa giờ trôi qua, ta nói được là làm được, cũng nên đi. Diệp Trần liền ôm quyền, trực tiếp nói, túi càn khôn có thể lớn có thể nhỏ. Hôm nay có giúp một cái nhỏ, là được một viên bụi bậm vậy lớn nhỏ, thả trên người, Trịnh Ngôn Bình các người dĩ nhiên là cái gì vậy không phát hiện được. Ha ha, Trịnh Ngôn Bình một hồi đắc ý cười to, trong đầu nghĩ, thằng nhóc ngươi bây giờ là thức thời liền sao? Trịnh gia phủ kho là có thể tùy tiện đi vào sao? Một chút cũng không có nhãn lực gặp, Diệp tiên sinh, đây chính là ngươi mình chọn. Trước không phải ta ép ngươi à? Trịnh Ngôn Bình sờ soạng một cái râu. Dương Dương đắc ý. Phụ thân, Diệp thần y dù sao đối với ta có ân. Hôm nay cái gì vậy không bắt được. Chúng ta tổng nên cho điểm bồi thường. Không thể để cho hắn tay không trở về à? Trịnh Tú Lan vậy mở miệng giễu cợt đứng lên. Còn dám đến Trịnh gia tới muốn khai phủ kho. Thật cầm mình làm người. Đúng, đúng, người nói đúng. Làm sao cũng phải mang ít đồ đi. Trịnh Ngôn Bình 10 phần nhận đồng vừa nói. Sau đó ngoắc tay. Đem người làm kêu tới đây. Lại cầm mấy chục ngàn đồng tiền. Cùng với một ít bất nhập lưu đồ bổ. Cũng nhét vào Diệp Trần trên tay. Những thứ này. Diệp Trần có chút buồn cười. Đám người này còn thật là có ý. Nếu là bọn họ biết. Mình ở Trịnh gia phủ trong kho mang đi đồ. Bọn họ không biết còn có thể hay không cười vui vẻ như vậy. Không đúng, đến lúc đó, sợ là cười cũng không cười được đi. Trịnh gia chủ, Trịnh tiểu thư, không cần khách khí như vậy đi. Diệp Trần nhìn đống ở trước mặt mình cái này một chồng đồ. Khẽ mỉm cười, còn có chút ngượng ngùng đứng lên. Vậy cũng không được, những thứ này, ngươi có thể nhất định phải mang à. Đúng vậy, ban đầu ngươi tại Thiên Hải. Nhưng mà cứu chữa ta, không có ngươi mà nói, ta cái này hai chân cũng phế bỏ. Trịnh Ngôn Bình và Trịnh Tú Lan hai người đều là đặc biệt nhiệt tình và khách khí. Một bộ Diệp Trần không mang đi những thứ này, bọn họ liền không ngừng nghỉ dáng vẻ. Phải không? Diệp Trần trong đầu nghĩ, liền hắn mới vừa ở phủ trong kho lấy đi những dược liệu kia. Tùy tiện lấy ra một cái, đều là giá trị vạn kim. Là dùng tiền căn bản liền không mua được. Bàn về giá trị, chính là từ những dược liệu kia trên trừ đi ra một chút. Cũng so những thứ này đáng tiền hơn. Diệp Trần dĩ nhiên là chẳng muốn mang theo. Chỉ bất quá Thịnh tình khó chối từ à. Vậy cũng tốt, ta cứ cầm đi. Diệp Trần đem trước mặt những thứ này tất cả đều mang theo. Hai tay xốc lên chính là đầy ắp. Đi ra Trịnh gia. Diệp tiên sinh, có rảnh rỗi tới chơi à? Trịnh Tú Lan đứng ở cửa. Vậy nhiệt tình hình dáng, giống như là thật đem Diệp Trần làm thật bạn như nhau. Nào ngờ, nàng lúc này trong lòng, nhưng là một hồi khinh bỉ. Đồ chơi gì, còn muốn đến Trịnh gia tới muốn đồ, muốn vào phủ kho, lần này không có mò được gì đi. Liền loại người này, coi như cái gì người có bản lãnh. Đi, Trịnh Tú Lan mới vừa trở lại trong phòng khách. Trịnh Ngôn Bình liền hỏi một câu. Đúng, đã đi rồi. Trịnh Tú Lan gật đầu một cái. Phụ thân, chúng ta muốn không muốn vào phủ trong kho xem một chút à? Cái này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất à? Dẫu sao, trước Diệp Trần ở bên trong nán lại thời gian dài như vậy. Muốn là thật cầm đi thứ gì? Bọn họ thật vẫn không biết đâu. Nói có lý, Trịnh Ngôn Bình vậy không có cự tuyệt cái này. Và con gái mình cùng nhau, liền đi tới phủ kho cửa viện. Vừa mở cửa ra, liền thận trọng thò đầu nhìn mấy lần. Bên trong bừa bộn, rõ ràng liền là mới vừa một trận đại chiến bộc phát ra. Các vị cung phụng, Trịnh gia hậu bối Trịnh Ngôn Bình thỉnh cầu gặp mặt. Trịnh Ngôn Bình cung kính kêu một câu. Những gia tộc này cung phụng, ở Trịnh gia địa vị đặc thù. Đặc biệt là trong trừng phủ kho ba vị này, lại là thực lực mạnh mẽ, lý lịch rất già, cho dù là Trịnh Ngôn Bình, đều không thể tùy tiện đắc tội, cho nên mới sẽ như vậy khách khí. Nhưng mà, hắn cái này làm gia chủ kêu một tiếng, bên trong nhưng động tĩnh gì cũng không có, yên lặng, giống như là không người như nhau. Trịnh gia hậu bối Trịnh Ngôn Bình thỉnh cầu vừa gặp, xin cung phụng lộ mặt. Trịnh Ngôn Bình lại kêu một tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Phụ thân, chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Đây là chúng ta Trịnh gia địa phương. Ngài nhưng mà Trịnh mỗi gia chủ, còn dùng cái gì xin phép? Trịnh Tú Lan có chút không đại lý rõ ràng. Làm gia chủ, vào nhà mình địa phương, xin kỳ nhân, vậy không được. Ai ngờ, Trịnh Ngôn Bình nhưng là một tiếng cự tuyệt. Trực tiếp nói, những gia tộc này cung phụng, vậy cũng là ta gia tộc nhân vật trọng yếu, là rất sớm liền ở Trịnh gia, địa vị cao quý, ta mặc dù là gia tộc gia chủ, nhưng cũng không thể chậm trễ bọn họ, phải tôn trọng, hiểu chưa? Trịnh Ngôn Bình hết sức nghiêm túc nói, phải không? Trịnh Tú Lan nhưng không trả lời, ngược lại, nàng đối với loại quy củ này là khịt mũi khinh bỉ. Trịnh gia nhà mình đồ, Trịnh gia người thì có xử trí quyền lực, muốn cái gì người ngoài để ý tới. Đây là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ bất quá, nàng hiện tại chỉ là một có thừa kế tư cách con em Trịnh gia. Tự nhiên còn không có năng lực tới thay đổi hiện trạng. Cho nên vậy chỉ có thể nhìn mình phụ thân nói. Ngày hôm nay cung phụng có thể cũng không muốn gặp chúng ta. Ngày mai đổi một thời gian lại tới. Trịnh Ngôn Bình suy tư một tí. Mở miệng nói, gì, cái này cũng được. Trịnh Tú Lan đều sợ ngây người. Trước nàng nghe nói qua gia tộc cung phụng địa vị không giống bình thường. Nhưng vậy không nghĩ tới. Địa vị có thể cao đến loại trình độ này. Gia tộc gia chủ không có xin phép, cũng không thể đi vào. Thực ra không phải vậy. Trịnh Ngôn Bình sợ chỉ là ba cung phụng võ lực mà thôi. Cái này ba cung phụng là gia tộc mạnh nhất ba cung phụng. Không có nghe được đối phương tiếng trả lời. Trịnh Ngôn Bình sợ mình tiến vào. Mạng nhỏ cũng không có. Vậy cũng không được. Vì mạng nhỏ mình an toàn. Vậy cũng phải chờ tới ngày mai mới được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.